Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, cảnh giác Lưu Vân Đạo. Đệ nhất trung đội 8 chiếc chiến cơ cất cánh, hướng Lưu Vân doanh địa bay đi. Trải qua một cái nhiều tháng khẩn trương huấn luyện, 30 khung máy bay đã hư hao 4 chiếc, còn sót lại 26 cái. Trải qua nhiều lần duy tu, hư máy bay tháo dỡ linh kiện, tổ chứa cái khác máy bay lên. Cho nên, bây giờ thần công điện phi hành đại đội đều là không đủ quân số. Mỗi cái trung đội thiếu một khung máy bay, cộng 24 cái. Mặt khác hai chiếc máy bay làm chuẩn bị máy móc. Mỗi giá máy bay, chính phó điều khiển đổi thành trước ngồi phía sau ghế. Ghế phụ chạy hai bên. Thêm treo đạn dược khoang, hay là đạn dược khoang, kỳ thực chính là hai cái cây mây chế đại giỏ, nhỏ đều là trước thiết kế xong, cửu phẩm vũ giả lái máy bay, giả trang 50 cân lựu đạn 2 quả, 10 cân lựu đạn 10 miếng, tăng phụ trọng 200 cân, thời điểm cất cánh, cần chính phó người điều khiển phối hợp, cùng nhau cung cấp động lực, cất cánh về sau. Chính điều khiển phụ trách cung cấp động lực, ghế phụ chạy phụ trách thao túng máy bay, trạng thái chiến đấu xuống, động lực và thao túng đều do chủ điều khiển phụ trách. Ghế phụ chạy biến thân ném bom tay, thất phẩm vũ giả chủ điều khiển máy bay, chở bắn ra lượng giảm thiếu một nửa, chỉ mang theo hai cái 50 cân, hoặc 10 cái 10 cân lựu đạn, thông thường mà nói, mang theo đều là 10 cân. Đừng xem chỉ là hắc hỏa dược, thêm bi thép, đinh sắt về sau, 10 cân lựu đạn uy lực, đã bộ dạng làm khả quan, lồi nặc hắc hỏa dược chất lượng kỳ thực rất bình thường. So với giao cho Ngụy Văn Trường tự nhiên phải tốt hơn nhiều. Cùng trái đất trên tốt nhất hắc hỏa dược phối phương còn kém rất xa. 10 cân lựu đạn có thể nổ ra một cái hơn nửa thước sâu hố to. Dùng động sóng xung kích sát thương phạm vi chỉ có không được đủ 10 thước, mảnh đạn bắn tung tóe tổn thương có thể đạt tới 30 mét, nghe cũng không tệ lắm, nhưng này là chỉ đối với người bình thường sử dụng nghiêu vì khảo nghiệm kết quả võ giả năng lực sinh tồn, so với nghiêu muốn nghiêu nhiều. Chát mộc hợp quang bàng lấy trường mãn vết chai hai tay thay thế thùng nước thật nhanh hướng trên di động, trọng thùng nước theo cái giếng sâu chung nhắc tới, ngã vào bên người trong thùng gỗ to. Cái này chỗ doanh trại hoàn cảnh có điểm kỳ quái, không có nước suối không nói, cũng không được gần sông. Ấn hoang mạc sinh tồn pháp tắc, nơi đây căn bản là không thích hợp đóng. Vì mang nước, năm ngoái lúc này, các huynh đệ hoa gần phân nửa tháng mới đánh ra cái này sâu tới 60 mét giếng nước. Mỗi lần xách nước đều là khổ sai sự tình. Giếng quá sâu, trong doanh địa có hơn 600 huynh đệ, Lưu Vân chiến binh 485 người, còn sót lại là người nhà. Lưu Vân đạo cùng thông thường Sa đạo bất đồng, thành lập cùng tồn tại thời gian quá dài, cho nên có bộ dạng làm số lượng gia quyến. Chát mộc hợp là 5 cấp chiến binh, kỳ thực chính là ngũ phẩm vũ giả, ở Lưu Vân đạo trung là trung dựng thẳng lực lượng, tiểu đầu mục trong thâm niên đầu mục, thủ hạ quản 20 mấy người, nghe bất khả tư nghị, hắn chính là ngũ phẩm vũ giả, cho dù là đặt ở đại hình Sa đạo đoàn trung, đó cũng là đại đầu mục mới đúng, coi như là hắc thạch. Thanh lang như vậy siêu cấp Sa đạo đoàn, ngũ phẩm vũ giả, xuất lĩnh 1800 người, cũng rất bình thường. Lưu Vân không giống với những thứ kia Sa đạo, bên trong cao thủ nhiều lắm, cái này trong doanh trại cửu phẩm đỉnh phong thì có 6 vị, cửu phẩm trở lên vũ giả vượt lên trước 20 người. Hắn một cái ngũ phẩm vũ giả, nếu không phải ở Lưu Vân đạo làm 30 năm. Chỗ có thể đến phiên hắn tới làm tiểu đầu mục. Chát mộc hợp không phải sở người. Vốn là 48 quốc tuyết sơn tộc lực sĩ. Lão bà gia phủ người nhìn chúng cướp đi. bị tàu đạp một đêm. Đệ nhị thiên nhảy núi tự sát, chờ Trát Mộc Hợp mang theo con mồi, cao hứng bừng bừng trở lại ra, liền lão bà thi thể cũng không thấy đến. Giận dữ phía dưới, mang theo cung săn đao săn, ban đêm xông vào thủ lĩnh phủ. Khi đó hắn vẫn chỉ là nhất phẩm vũ giả, kết quả không cần phải nói, bị đánh gần chết, ném vào tử tù trong lao. Thủ lĩnh chuẩn bị tâm tình khó chịu thời điểm, đem trên người của hắn nhục thân từng mảnh một cắt bỏ. Uy Ưng đang ở Trát Mộc Hợp chờ thời điểm chết, Lưu Vân Đạo công phía dưới người phủ, cuốn đi tất cả tài vật, tiện tay đem gần chết Trát Mộc Hợp cứu ra thủy lao. Theo này về sau, Trát Mộc Hợp liền thành Lưu Vân Đạo, đem nơi đây trở thành chính mình ra. 10 năm trước còn cưới lão bà, sinh cái mập mạp tiểu tử, ngẩng đầu nhìn thiên, thái dương vừa mới lên, đỏ rực, lại công tác nửa năm, liền có thể đất trống, đến lúc đó là có thể trở về đại bản doanh xem lão bà hài nhi. Hôm nay thái dương có điểm lạ, phía trên có thật nhiều điểm đen nhỏ. Trát Mộc Hợp xoa xoa con mắt, thái dương không sẽ là hư mất chứ? Càng xem càng không thích hợp, những thứ kia điểm đen đang di động, tốc độ không phải rất nhanh, hình dạng càng là kỳ quái, tuyệt đối không phải hắn biết bất luận cái gì nhất chủng phi cầm. Trát Mộc Hợp vốn là thợ săn, mấy năm nay ở Lưu Vân Đạo Trung cũng không thiếu săn thú, nghĩ tại hoang mạc sinh tồn, một tay vượt qua thử thách săn bắn bản lĩnh là được hoan nghênh nhất. Trát Mộc Hợp chiến lực ở Lưu Vân Đạo Trung chỉ là bình thường, săn thú năng lực ổn xếp số 1, liền cửu phẩm tột cùng vũ giả đều kém hơn hắn. Săn thị lực của người đều phi thường tốt, cho nên Trát Mộc Hợp nhãn lực cũng là Lưu Vân Đạo Trung tốt nhất, khoảng cách còn rất xa. Trát Mộc Hợp mặt biến sắc, địch tập, địch tập. Trát Mộc Hợp tiếng nói hồn hậu, phổi sống lượng cực lớn, thanh âm lực xuyên thấu kém chút. Chẳng qua không có quan hệ, Lưu Vân Đạo doanh địa vốn là không được lớn, lại là sáng sớm, trong doanh địa rất yên tĩnh. Cái này nhất tiếng nói, toàn bộ doanh địa tượng là sôi tựa như sống. Mấy đạo thân ảnh phá cửa sổ mà ra, mấy cái lên xuống, đến Trát Mộc Hợp trước mặt. Địch nhân ở chỗ, thám báo vì sao không có phát ra cảnh báo. Đến nơi trước tiên là Lưu Vân Đạo hai vị chuẩn bị chiến đấu phiên trực quan, Sở Bất Quy cùng Đạt Tây. Hai vị này đều là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Trong doanh địa có 6 vị cửu phẩm đỉnh phong, chia làm tam ban phiên trực. Có người nói Lưu Vân Đạo áp dụng chính là phương Tây Mưu quân chế, cùng đại sở có rất lớn khác biệt. Trát Mộc Hợp không hiểu những thứ này, bằng cảm giác Lưu Vân Đạo chiến lược vẫn là tương đối khá, chí ít ở hắn gia nhập vào Lưu Vân mấy thập niên này trong, Lưu Vân Đạo sẽ không ra khỏi vấn đề. Thiên thượng, nơi đó, Trát Mộc Hợp giơ ngón tay chỉ phương hướng của mặt trời. Một đám điểm đen nhỏ đã càng phát rõ ràng, hắn thậm chí có thể chứng kiến ngồi ở phía trên người. Thiên thượng, Sở Bất Quy ngẩng đầu nhìn về phía thái dương. Ánh nắng sáng sớm tản ra hồng quang, có chút chói mắt. Sở Bất Quy cẩn thận nhìn, mới phát giác không đúng. Hắn rất quen thuộc Trát Mộc Hợp, biết hắn là Lưu Vân xuất sắc nhất thợ săn. Có người nói con mắt giống ưng nhất dạng sắc bén, đổi thành người khác nói cho hắn, địch nhân đến tự không trung. Sở Bất Quy sớm chửi má nó, chuẩn bị chiến đấu sĩ quan trực, lập tức chỉnh đốn và sắp đặt, khai mở số 6, số 16, số 26 phòng, chấp hành số 9 lui lại kế hoạch. Sở Bất Quy khuôn mặt biến sắc, so với Trát Mộc Hợp còn khó hơn. Xem, khoảng cách còn xa, xem không được rõ ràng thực lực của địch nhân, số lượng tựa hồ không nhiều lắm, chỉ có 8 cái có thể bay đồ đạc, phía trên ngồi người. Hoàn hảo nơi này là Lưu Vân Đạo, thực lực cường hãn nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến binh đều là vũ giả. lòng tự tin rất đủ. Nếu như đổi thành thông thường xa đạo, nhìn thấy địch nhân là bay tới, không cần đánh liền tạc doanh. Sở Bất Quy được xưng là thái tử hậu đại, hắn gia tổ thượng không có theo thái tử ly khai đại sở đi hải ngoại, mà là tây đi hoàng sa khẩu, lướt qua 48 quốc, đi cực tây, thẳng đến trên nhất đại, mới phản hồi đại sở, gia nhập vào Lưu Vân đạo. Đương nhiên, đây là Sở Bất Quy thuyết pháp, chân tướng sự thật như thế nào, cũng không ai quan tâm. Chạy đến hoang mạc làm sa đạo, ai còn không có điểm cố sự? Thái tử hậu đại không coi vào đâu. Đạt Tây vẫn là Mưu Lưu Vong đại quý tộc đây. Có người nói trong nhà Hưng Vượng thời điểm, nửa Mưu đều nghe hắn ra. Cố sự nghe một chút là tốt rồi. Ngươi nếu như tin, ngươi liền thua. Đem hoang mạc sa đạo cố sự thu tập được cùng nhau, ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai thế giới thống trị người đều chạy đến hoang mạc tới làm sa đạo, không được quản cố sự thật giả. Lưu Vân đạo chuẩn bị chiến đấu phiên trực quan, kiến thức cùng năng lực đều tương đối khá, theo liền nhất vị đều có tư cách kéo hơn ngàn người sa đạo. Đệ nhất trung đội 8 chiếc máy bay ở Điền Giã chỉ huy xuống, phi đến Lưu Vân đạo trên khoảng không, lại dị ngoại phát hiện trong doanh địa an tĩnh quá mức, ngay cả một trạm gác công khai đều không phóng. Cái này không giống là Lưu Vân đạo tác phong, có thể ở hoang mạc tung hoành trăm năm, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Tiên sinh cũng sẽ không sai đi, chí ít nơi này có một doanh địa, hơn nữa diện tích vẫn không tính là nhỏ, đừng nói hơn 600 người, coi như 2000 người ở đây cũng rất rộng rãi. Án kế hoạch oanh tạc, đem nơi đây tất cả phòng ở tạc bằng. Điền Giã hạ đạt mệnh lệnh, dẫn đầu khống chế được máy bay hạ thấp độ cao, ở 50 mét trên khoảng không, ném bom tay châm lửa một cái 50 cân tạc đạn nặng ký, ném về trong doanh địa tòa kiến trúc cao nhất. Trương đàn không hổ là thần tượng, mồi lửa trường độ cùng thiêu đốt thời gian, khống chế phi thường tốt. 50 cân lựu đạn rơi xuống đỉnh không được đủ một hơi thở, ầm ầm nổ tung. Nếu là đi rơi phòng ở cao độ, lựu đạn hẳn là ở vừa vặn rơi xuống đất thì nổ tung. Mạnh mẽ sóng xung kích, ở 100 mét bên ngoài cũng có thể cảm giác được. Đại địa tượng bị cự nhân dùng trọng chùy đập một cái, một bàn tay vô hình đem trong doanh địa kiến trúc cao nhất bóp biến hình nát bấy. Lần đầu tiên thấy được 50 cân lựu đạn uy lực. Tuy là tâm lý kịp chuẩn bị, Điền Giã vẫn bị hù được. Hai chân thật nhanh dẫm đạp, khống chế máy bay cách xa bạo tạc vị trí. Màu đen cột khói phóng lên cao, rất nhanh thì vượt lên trước máy bay phi hành cao độ. Ngoạn tao, ngồi ở đàng sau ghế phụ chạy kiêm ném bom tay, không khỏi tự chủ kêu lên. Cũng không biết là đang mắng người nào, thứ này lại có thể là hắn làm. Liền đốt lửa, ném cái 50 cân nặng đồ đạc. Tại sao có thể như vậy? Liền Điền Giã đều có hù dọa ngây người. Càng không cần phải nói người khác. Đệ nhất phi hành trung đội các võ giả, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc hỏa dược uy lực. Không phải lôi nặc gõ cửa, hắc hỏa dược số lượng thật không nhiều lắm. Không phải tài liệu vấn đề, mà là đoạt xe ở đường lên. Lôi nặc đối với hắn chế tạo ra hắc hỏa dược ổn định tính tâm lý không có yên lòng, cho nên lựu đạn đều là hiện dùng hiện làm. Đang quyết định công kích Lưu Vân đạo trước, Ba Thiên công tượng doanh mới bắt đầu chế tác lựu đạn. Bận việc 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ đủ thần công điện phi hành đại đội oanh tạc 2 cái theo trình tự trước đó làm tốt. Nếu như ở đường trên tạc làm sao chỉnh, hiện dùng hiện làm tuy là phiền phức điểm, kỳ thực cũng không có gì. Đoàn xe chiến lược chủ yếu dựa vào là 4 vị tông sư, hắn cũng không trông cậy vào hắc hỏa dược quét ngang thiên hạ. Cho tới bây giờ, máy bay, lựu đạn đều thuộc về thực nghiệm tính chất, thử thêm vài lần, tổng kết ra từng trải, đến Nam Trường ổn định lại về sau, mới sẽ xem xét kiến thiết chuyên nghiệp đạn dược xưởng, máy bay xưởng chế tạo, thản khắc, toán, thản khắc xưởng sau này hãy nói. Rất khó tưởng tượng, nhân lực thản khắc hội là hình dáng gì, Lôi Nặc trong khoảng thời gian ngắn, chắc là tạo không xuất pháo. Đừng nói pháo điện từ, hoạt thang pháo, pháo đều là hàng cao cấp, là một thổ pháo còn tạm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.